Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843. Chương 843. Trọng thương. Từng nhánh ngân châm đâm vào Độc Long Tôn giả các loại huyệt vị bên trên, phía sau lưng, đầu, trước ngực, bụng dưới, các loại địa phương, tất cả đều là ngân châm. Độc Long Tôn giả thương thế xác thực nghiêm trọng. Trọng yếu nhất chính là bị Hoàng Phủ Diễm đánh lén thời điểm. Một chiêu kia có thể nói là Hoàng Phủ Diễm toàn lực phát động. Mà tại khoảng cách gần như thế phía dưới, Độc Long Tôn giả chỉ là vội vàng ứng đối. Toàn thân gân mạch đều bị kia kinh khủng hỏa diễm cho làm bị thương. Tăng thêm sau đó còn không ngừng kịch liệt chiến đấu. Tăng thêm hắn thương thế. Những ngân châm này chính là giúp hắn khống chế lại cơ thể bên trong những cái kia khủng bố hỏa diễm. Cùng lúc đó, cũng kích thích miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Sau nửa giờ, Bạch Vũ Triết cũng mệt mỏi một thân mồ hôi. Bất quá những cái kia tàn phá bừa bãi hỏa diễm năng lượng cũng đã bị khống chế lại. Nhưng hắn y nguyên còn không có nghỉ ngơi. Song trưởng chống đỡ tại Độc Long Tôn giả phía sau, bắt đầu vận chuyển tự thân, chân hoàng thiên hỏa, dẫn đạo Độc Long Tôn giả cơ thể bên trong những cái kia còn sót lại hỏa diễm lực lượng. Cái này hỏa diễm cũng là chân hoàng thiên hỏa tu luyện được. Mặc dù Hoàng Phủ Diễm bởi vì không có nửa phần trên xuất hiện một chút sai lầm, nhưng cái này y nguyên vẫn là chân hoàng thiên hỏa. Cùng Bạch Vũ Triết tu luyện được Tử Kim Phượng Hoàng chính là cùng một mạch, cho nên làm độ khó cũng không lớn. Lại đi qua hơn 2 giờ cố gắng sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục đem những cái kia còn sót lại hỏa diễm lực lượng dẫn tới trong cơ thể mình. Chủ yếu là hắn cùng Hoàng Phủ Diễm thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không cũng không cần thời gian lâu như vậy. Sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu thử nghiệm luyện hóa những cái kia hỏa diễm. Nói không chính xác đối với mình còn có thể có một ít trợ giúp. Mặc dù không có nửa bộ sau công pháp, nhưng là bây giờ Bạch Vũ Triết chân hoàng thiên hỏa đệ tam trọng cũng còn không có viên mãn. Quả nhiên, một bước này cũng không quá khó. Hơn nửa giờ mà thôi, Bạch Vũ Triết liền thành công. Hắn Tử Kim Phượng Hoàng xác thực lại tăng mạnh một chút. Lão Độc Long, ngươi cảm thấy thế nào? Đem hỏa diễm luyện hóa về sau, Bạch Vũ Triết nhìn xem chữa thương tỉnh lại Độc Long Tôn giả, mở miệng hỏi: lão đệ, ngươi cái này y thuật xác thực không phải đóng, thương thế thật nhiều, bất quá lại vẫn còn tương đối suy yếu, muốn tiếp tục chiến đấu ảnh hưởng khả năng tương đối lớn. Độc Long Tôn giả khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều, bất quá so toàn thịnh kỳ vẫn là chênh lệch nhiều. Cái này đã coi như là phi thường không tầm thường. Nếu như không có Bạch Vũ Triết ở đây, Độc Long Tôn giả loại thương thế này tối thiểu nhất muốn tu dưỡng hơn nửa năm trở lên. Chỉ là đem bên trong hỏa diễm bước đi ra, cũng không biết muốn hao tổn bao lớn kinh. Dù sao, hỏa diễm tại nào đó một số trình độ bên trên, đối với độc vật là có tác dụng khắc chế. Sau đó, hai người thương lượng, tiếp tục trốn ở chỗ này đâu, vẫn là đi ra ngoài trước, tìm an toàn hơn một điểm địa phương dưỡng thương. Bọn hắn tin tưởng, dùng Hoàng Phủ Diễm tính cách khẳng định là sẽ không bỏ rơi. Y nguyên còn tại liều mạng tìm kiếm, lần thứ nhất lộ tuyến phạm sai lầm. Hắn bây giờ khả năng đã ý thức được, hắn cũng tất nhiên sẽ điều chỉnh lộ tuyến. Đương nhiên, giống các loại sơn mạch bên trong địa hình, đường kia tuyến coi như phức tạp, bởi vì trong này theo tới liền không có cái gì ra dáng con đường. Đối với những này cường đại võ giả đến nói, mỗi một cái phương hướng đều có thể là một con đường. Bốn phương tám hướng, nếu như chia nhỏ ra, đường kia tuyến chính là vô số đầu, hơi có chút sai lầm, sẽ rất khó tìm tới người, cho nên Hoàng Phủ Diễm thật muốn tìm tới bọn hắn, vận khí đó liền muốn so trước đó chặn lại bọn hắn còn tốt hơn. khả năng này tính thật không lớn. Không bằng, chúng ta vẫn là chờ ở đây đi. Tận lực ẩn tàng tự thân khí tức, không muốn phát ra động tĩnh gì đến. Chờ thêm một đoạn thời gian thương thế tốt, cũng không cần sợ hắn. Cuối cùng, hai người đều cảm thấy trước đừng đi ra ngoài tương đối tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN